trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên. Khương Nặc đã thức dậy. Lại là một ngày tích trữ hàng hóa mới. Cô đi hoạt động thân thể một chút. Cảm giác kiên trì rèn luyện vẫn còn có chút hiệu quả. Trước đó mỗi lần luyện công buổi sáng xong, đều đau nhức toàn thân khó chịu. Hôm nay mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng sau khi đổ mồ hôi lại có một cảm giác thần thanh khí sảng. Cô biết thể chất của mình đang dần dần mạnh lên. Tắm rửa một cái, lấy bánh kem và sữa bò trong tủ lạnh làm bữa sáng. Cảm thấy hương vị bánh kem bình thường, lại lấy từ trong không gian ra một cái trứng cuộn phô mai thơm ngào ngạt còn đang tỏa ra khói. Cô lắc lư, trước khi trọng sinh, cái gì cô cũng có thể ăn, trở về không bao lâu cũng thay đổi kén chọn, nhưng có không gian rất thuận tiện, lúc ăn sáng xem điện thoại một chút, WeChat không có tin gì mới, ngược lại nhận được một tin nhắn đẩy, hôm nay là ngày hội mua sắm 7/7, mấy nền tảng mua sắm lớn đều có khuyến mại khủng, vì đề ca, CSTH. CS tiêu dùng, gần như mỗi tháng đều có thể cố gắng kéo ra một ngày lễ để thúc đẩy tiêu dùng. Nhưng lần này các loại giảm giá chiết khấu thật sự không tệ. Vừa vặn cô tích được ít hàng. Hỏi, ở nước ngoài vì sao vừa gặp chuyện là phải đi mua giấy vệ sinh với số lượng lớn? Đáp, bởi vì dùng lá cây, cành cây hay đá, thật sự vô cùng không thoải mái. Đừng hỏi vì sao cô biết, giấy rút là lựa chọn đầu tiên. Các cửa hàng chính thức của những nhãn hiệu lớn, cửa hàng trực thuộc, siêu thị, tất cả đều lần lượt đặt hàng. Mua 2.000 hộp, giấy cuộn hộp lớn cũng mua 1.000 hộp. Còn có giấy cuộn không lõi có hơi thô ráp kia cũng mua 500 cuộn. Băng vệ sinh, quần ngủ ngon lại càng quan trọng nhất. Các nhãn hiệu lớn đều chọn, mỗi loại 1.000 bao. Sau đó là đồ dùng tắm rửa và làm sạch nhà cửa. Nước tẩy rửa, 300 thùng loại thùng lớn 5 kg. Bột giặt, nước giặt phải chuẩn bị nhiều chút. Điều kiện ở mặt thế không tốt như vậy. Khoảng thời gian núi lửa phun trào kia, ra ngoài một chuyến như thể đi đào than nửa ngày vậy. Nước giặt 500 thùng, bột giặt 1.000 thùng loại 3-8 kg. Cộng lại cả xà phòng còn rẻ hơn so với chợ bán buôn lần trước cô hỏi. Trực tiếp đặt 1.000 bánh, chổi, đồ lau nhà, chậu nước, thùng nước, những thứ này mặc dù dùng ít, nhưng nhất định cũng phải mua một ít. Máy hút bụi, máy giặt cũng phải chuẩn bị 10 cái, lõi lọc thì lại càng phải mua nhiều hơn. Còn có dây điện đồng bộ, ổ cắm, băng dính cách điện. Và công cụ hàng kim khí nhỏ có khả năng dùng tới. Nghĩ vậy lại tiện tay bỏ vào trong giỏ hàng. Sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Những thứ này mức độ tiêu hao không lớn. Tích trữ đủ dùng 20 năm là được. TBC ngoài ra còn cần khăn mặt, khăn tắm, mỗi loại chuẩn bị 200 cái. Nội y, trước kia Khương Nặc đều mua trên mạng. Kiểu của mẹ cô cũng biết, cũng đặt hàng cùng nhau, đơn 300 được giảm 50 tệ, còn có thể được các loại phiếu, cũng đi qua đi lại một lúc lâu, ngồi trong hơi lạnh điều hòa dễ chịu, Khương Nặc lại lấy từ trong không gian ra một phần bánh ngọt hôm qua mang về. Ăn nữ tư, ngón tay lướt trên điện thoại, màn hình chuyển sang giao diện đồ điện gia dụng, thời kỳ đầu mạt thế không cung cấp được điện lực. Nhưng Khương Nặc đã chuẩn bị máy phát điện, đến giai đoạn giữa trong khu vực cũng sẽ có điện, đồ điện gia dụng tiện lợi chắc chắn phải mua, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, nồi hấp, chảo điện, máy rửa bát, máy xay, máy ép, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những đồ điện thường dùng đều mua mỗi loại 10 cái, về phần tivi màn hình lớn, cũng cần thiết có hơn mấy cái. Ở trong mặt thế nếu như không cần bôn ba kiếm kế sinh nhai thì sẽ vô cùng nhàm chán. nhiều khi ngay cả người để nói chuyện phiếm cũng không tìm thấy. Càng không có video ngắn nào để xem, mà theo tuổi tác ngày một cao của mẹ, thị lực sẽ càng ngày càng không tốt. Để cho bà mỗi ngày đều nhìn chằm chằm điện thoại di động nhạt nhẽo chắc chắn không tốt. Lại mua thêm mấy bộ phát, đến lúc đó có thể chiếu phim truyền hình từ trong điện thoại ra ngoài cho bà xem. Hoặc là mở vũ điệu quảng trường, bài tập thể dục, để cho bà rèn luyện thân thể một chút cũng không tệ. Có tivi màn hình lớn, vậy thì cũng có thể chuẩn bị mấy cái máy chơi game. Lại chọn lựa một số đĩa CD game offline được đánh giá cao. Lúc ăn cơm cô thích mở kịch hoặc là các chương trình tạp kỹ để xem. Cần một lượng lớn thiết bị dự trữ, ổ cứng dung lượng 2 TB, một cái đại khái có thể chứa được hơn 300 bộ phim điện ảnh SD. Cái này lấy trước 100 cái. Thật ra ngoại trừ điện ảnh, phim truyền hình, Khương Nặc còn có rất nhiều thứ muốn lưu giữ, ví dụ như các loại văn kiện dạy học, tư liệu học tập, tư liệu kỹ thuật, các loại phim phóng sự. Rất nhiều thứ cũng sẽ bị hủy diệt ở mặt thế. Có thể bảo tồn thì cố gắng hết sức để bảo tồn. Tương lai có lẽ sẽ có lúc dùng đến, cũng coi như là hy vọng có thể xây dựng lại một số nền văn minh nhân loại. Sở dĩ không chọn ổ cứng cố định là bởi vì kỹ thuật còn chưa hoàn thiện, không đáng tin bằng máy móc cơ giới, máy tính bảng 10 cái, điện thoại di động 10 cái, laptop kiểu mới nhất 5 cái, máy tính bàn cấu hình cao chắc chắn phải có, chọn loại khoảng 8.000 tệ trên trang web của hãng, lấy 5 cái, chờ sau khi những món hàng này tới, còn cần rất nhiều thời gian tìm tài nguyên để tải về. Cô thật sự quá thiếu thời gian. Nghĩ tới đây, Khương Nặc lại liên hệ với công ty viễn thông, tăng băng thông của căn phòng vừa thuê kia lên 500 m. Sau khi trả tiền tất cả mọi thứ, Khương Nặc lại tính sổ sách một chút, cộng cả phí tăng thêm băng thông rộng 2.600 tệ. Ngồi ở đây 2 tiếng, cô đã tiêu hết tổng cộng 920.700 tệ. Đây đều là những thứ mà cô và mẹ cần, nhưng trong nhà còn A Muội. Chuyện này Khương Nặc chắc chắn không quên. Trước đó chưa vội tích trữ đồ ăn cho chó, chính là đợi lần mua sắm được giảm giá này. A Muội không kén chọn, chỉ cần là thức ăn cho chó nó đều ưa thích. Rất tốt, nhưng bây giờ tiền bạc dư giả, cũng không cần thiết quá keo kiệt. Mua cho nó mấy loại thường ăn và thêm ít thịt khô. Giá cả bình quân, khoảng 20 tệ một cân, mua 300 tệ được giảm 50 tệ, còn chưa đến mức cao nhất, tính ra một cân chưa tới 17 tệ. Khương Nặc chuẩn bị được 300 tệ, gom đủ 1 triệu tệ. Một loạt thao tác, tổng cộng mua gần 4.500 kg, cũng chính là 4-5 tấn thức ăn cho chó. A Muội cho dù có tham ăn, ngày nào cũng ăn. Những thứ này cũng có thể duy trì 4 đến 5 năm rồi. Nhưng thật ra A Muội không có khả năng mỗi ngày đều ăn thức ăn cho chó. Bọn họ cho nó ăn đồ ăn bình thường tương đối nhiều. Thức ăn cho chó cũng chỉ là để đổi khẩu vị. Chờ đến giai đoạn sau của mạt thế, chuẩn bị cho nó một vài sinh vật biến dị gì đó để nó mài răng một chút. Xác nhận trả tiền. 1 triệu đã được tiêu nhẹ nhàng như thế, mua trên mạng điên cuồng như thế, đời này cũng chỉ có một lần, nhưng tiền này, nên tiêu thì phải tiêu, về sau có tiền cũng không tiêu được, toàn bộ đều biến thành giấy lộn, cả ngày ngoại trừ cầm điện thoại di động mua đồ, chính là ý thức tiến vào không gian, sắp xếp lại vật tư ở trên đất trống, có thời gian rảnh thì phải thu dọn, nhiều vật tư như vậy. Nếu như cứ ném vào lung tung, tương lai đi tìm rất phiền phức, muốn sắp xếp lại càng tốn thời gian nhiều hơn, cho nên nhất định phải kiên trì. Thấm thoát, sắc trời đã tối, trừ đi tất cả chi tiêu ngày hôm nay, trong thẻ của Khương Nặc còn 13.150.000. Cô yên lặng tính toán tiếp những chi tiêu chính. Cô phải thuê một biệt thự có tầng hầm, tiến hành cải tạo phòng ẩm chống nước vào thời kỳ động đất đến ở, còn có bình ắc quy năng lượng mặt trời, dược phẩm, vũ khí, trang bị sinh tồn dã ngoại, xe hơi, máy phát điện, xăng dầu, quần áo, đồ dùng vân vân. Cô còn chuẩn bị mua một máy xúc cỡ lớn. Cách chương.